Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 84, mã lão bản. Canh 1, dịch thu híp mắt, hắn cầm linh năng châm cùng linh năng nước sơn thu thập xong bỏ vào vật phẩm ba lô lực lượng sau đó. Đứng dậy đi mở cửa, chi, căn cứ vào kiểu cũ cửa gỗ kết cấu. Tiếng ma sát là ít không? Bất quá so với lúc trước nặng nề thanh âm lại hiển lộ thoải mái nhiều. Cửa đẩy ra, mờ nhạt ánh mặt trời chiếu đi vào. Một cái giày tây người đang đứng tại môn khẩu. Xin chào, đây là ngươi phòng ở a? Người tới thấy dịch thu sững sờ. Sau đó vẻ mặt tươi cười vươn tay ôn hòa thu nắm nắm. Nghe giọng nói không giống như là người địa phương. Dịch thu có phần sờ không rõ hắn lai lịch. Vâng, như thế nào? Có việc. Dịch thu híp mắt đánh giá hắn. Một thân mới tinh tây phục. Nhìn lên không có mặc bao lâu bộ dáng. Giày da bóng loáng tỏa sáng. Hẳn là thường xuyên bảo dưỡng. Trên tay trả lại đeo một cái rất tinh xảo đồng hồ. Trên người có cổ nồng đậm nam sĩ mùi nước hoa. Dù sao dịch thu bất kể thế nào nhìn vị này cũng không giống là nên xuất hiện ở chỗ này người. Trung quy nơi này chính là đại sơn chỗ sâu trong. Tuy nói đẹp và tĩnh mịch thế nhưng rất bất tiện. Cũng không có gì rất đặc biệt địa phương. Úp, là như thế này. Ta thuê ở trước đỉnh núi kia gia đình phòng ở nơi này nghỉ phép. Vừa mới ngẫu nhiên trông thấy bên này có ánh sáng sáng. Cứ tới đây bái phỏng dưới. Người tới cười cười nói. Sau khi nói xong từ trong túi tiền lấy ra bao thuốc rút một cây đưa cho dịch thu. Quên giới thiệu, kẻ hèn này họ Mã, tại vùng Duyên Hải làm điểm mua bán nhỏ. Dịch thu nhận lấy điếu thuốc. Hắn tại cân nhắc thằng này ý đồ đến. Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo. Cũng dân phong thuần phác ca đàm thành phố. Đâu còn có người nào chuyên môn bái phỏng. Hiện tại người làm việc phần lớn có mãnh liệt mục đích tính. Cho dù chỉ là phổ thông lôi kéo làm quen, cũng hiển lộ không hợp với lẽ thường. Mã lão bản có việc. Dịch thu đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn không thích vòng vo. Càng không muốn tại loại này chưa quen thuộc trên thân người lãng phí thời gian. Không có việc gì. Nghỉ phép nha. Có thể có chuyện gì. Này không nhàn rỗi nhàm chán mà. Không có việc gì đi một chút đi. Lại nói tiếp nơi này hoàn cảnh xác thực tốt. Ta đều muốn về sau về hưu ở chỗ này tu cái phòng ở dưỡng lão a. Mã lão bản cười ha hả nói. Lão đệ là trở về nhìn tổ trạch mà. Là muốn có phần này tâm a. Dù sao cũng là tổ nghiệp. Thế nào có thể một ném liền mặc kệ nha. Hiện tại một ít người a. Chính là quá chỉ vì cái trước mắt. Chuyển ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ mặc kệ tổ trạch. Mã lão bản lắc đầu. Sau đó thở dài nói. Lão đệ hôm nay là ở chỗ này qua đêm sao? Bên này dây điện không thể nào dễ dùng a. Còn là ta mời người tân rồi. Buổi tối luôn điện áp bất ổn. Có chút việc. Trở về ở một thời gian ngắn. Dịch thu lấy ra bật lửa thuốc lá đốt. Hấp một ngụm chậm rãi nói. Về tới ở tốt, nơi này hoàn cảnh quả thật không tệ a. Chính là điện nước có chút phiền phức. Vợ của ta cùng nữ nhi sợ lạnh, cho nên ở bên kia an cái điều hòa. Này phá tuyến đường buổi tối khả năng phụ tải không đủ. Lão đệ nhiều tha thứ a. Mã lão bản vừa nói một bên kín đáo đưa cho dịch thu một gói thuốc lá. Ai, mọi nhà có bản khó niệm kinh. Sớm mấy năm vội vàng việc buôn bán, không chiếu cố nữ nhi, kết quả khiến cho nàng hiện tại có phần tự bế. Lần này xuất gia cũng là người một nhà hào hào giải sầu. Hy vọng nàng có thể tốt đi một chút. Mã lão bản mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu nói. Đi, không nói những cái này, liền không quấy rầy lão đệ. Lão ca về trước đi, lão đệ có rảnh có thể qua chơi a. Ta cùng lão bà, nữ nhi đều nhiệt liệt hoan nghênh a. Mã lão bản nói xong cũng đi. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Dịch Thu không có quá mức để ý Mã lão bản. Hắn đang suy nghĩ máy đo điện sự tình. Tổ trạch lúc trước máy đo điện đã vô dụng. Bên trong bóng đèn cũng không phải từ máy đo điện điện báo. Dịch Thu cha mẹ qua đời. Tổ trạch là phó thác Murakami hỗ trợ trông giữ. Murakami để cho phụ cận thôn dân hỗ trợ nhìn xem. Lúc trước có chút thôn dân không có chuyển ra đi thời điểm ở chỗ này thả một ít vật lẫn lộn. Có đôi khi phơi nắng ngũ cốc thời điểm cũng sẽ chuyển đến nơi đây. Chung quy trên núi bằng phẳng địa phương không nhiều lắm. Có thể như tiện lợi địa phương cũng không tệ. Bất quá bây giờ đại đa số nhân gia đều chuyển ra đi. Người sống trên núi không nhiều lắm. Tổ trạch bên này liền ít có người tới. Trên núi chỉ có một mảnh mạch điện, từ sơn ngoại nhất thẳng kéo đến trên núi mặt một hộ. Bởi vì còn có vài hộ mẹ góa con côi lão nhân tại nơi này, cho nên điện tạm thời là không gãy. Chuyển ra đi nhân ra máy đo điện đều là rút lui. Trở về muốn dùng điện thoại liền chống đỡ một cái cột treo đến dây điện thượng tạm thời sử dụng. Dịch Thu tổ trạch cũng là tình huống này. Xem chừng là phụ cận thôn dân lúc trước làm cho. Cũng không ai nói cái gì. Chung quy đều là quê nhà hương thân. Bất quá Dịch Thu cân nhắc về sau có phải hay không muốn làm cho một cái máy đo điện. Dù sao hắn cũng không kém số tiền này. Chung quy hắn là có khả năng phải ở tổ trạch bên này ở một ít thời gian. Thậm chí thường ở tính khả năng đều có. Chỉ là đoán chừng hội có chút phiền phức. Có chạy rất nhiều thủ tục, sau đó còn phải khai mở không ít chứng minh. Dịch Thu không lo lắng phí tổn vấn đề, thế nhưng rất lãng phí thời gian. Tuy nói hiện tại đề xướng hết thảy giản lược chế độ, bất quá đều hương chấn cấp bậc triệt để chứng thực còn cần một cái tương đối quá trình khá dài. Lời lại nói tiếp, nếu như không phải là cần dùng laptop, Dịch Thu thậm chí không cần kéo điện. Dù sao có mắt nhìn được trong bóng tối, mặc dù không có bình thường tầm mắt như vậy lộng lẫy sắc thái, thế nhưng cũng đầy đủ Dịch Thu hoạt động. Hơn nữa tình hình chung, Dịch Thu buổi tối đều là tại minh tưởng, cũng không có cái gì phong phú sống về đêm. Dịch Thu suy nghĩ dứt khoát tại tống trong lưới hồi đoái một cái năng lượng mặt trời máy phát điện. Cái gì toán? Bất quá gần nhất tổng võng tai tệ có phần căng thẳng, phải xem nhìn giá cả lại nói. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu điều tra vật phẩm hối đoái. Chuẩn bị tra tìm liên quan vật phẩm. Tân vị diện tổng võng người chơi phần lớn là từ tương đối cường đại tinh giới người lữ hành. Truyền kỳ pháp sư hay hoặc là dứt khoát là một ít chán đến chết thần linh đưa lên trong nhiều. Nguyên trong vũ trụ phân thân sở đề cử. Mà này một ít người chơi chính là nên vị diện đệ nhất kỳ người chơi. Đương một cái vị diện có một cái tổng võng người chơi. Tổng võng sử dụng đối với nên vị diện tiến hành kết nối. Thông thường mà nói, nếu như không có thổ dân thần linh hoặc là tự nhiên linh can thiệp đều sẽ là thành công. Tại tổng võng liên tiếp đến vị diện, sẽ bắt đầu đọc đến nên vị diện hiện trong ý thức tin tức, sau đó sinh thành vật phẩm hối đoái trong danh sách. Tại đệ nhất kỳ thời điểm, vật phẩm hối đoái là không có bất kỳ hạn chế. Loại tình huống này hội một mực tiếp tục 100 năm. Mãi cho đến tổng võng đối với vị diện lần đầu tiên hệ thống tính tuyển chọn người chơi mới sẽ bắt đầu thiết trí một ít tính mũi nhọn hạn chế điều kiện. Mà khi đó tổng võng cũng sẽ thiết lập nên vị diện cố định phiên bản hiệu. Đệ nhất kỳ người chơi phiên bản hiệu thì là từ đề cử người quyết định. Những cái này đều là Dịch Thu tại dòng thổ âm nhạc trong tử quán thấy được tin tức. Tổng võng hướng dẫn thượng tin tức quá nhiều vụn vặt. Chung quy đều là các thời kỳ võ tăng nhóm tăng cộng vào. Đều Dịch Thu trở thành truyền kỳ. Hắn cũng có tư cách ở phía trên lưu lại chính mình tin tức. Ngay tại Dịch Thu nghiên cứu về máy phát điện hối đoái thời điểm, xa xa bờ ruộng thượng lại đi tới một người. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, lúc nào này trên núi náo nhiệt như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.